Luân hồi nhạc viên, chương 306, 9, đưa tới cửa đặc vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch nhân rơi xuống nước, Tô Hiểu bước nhanh chạy đến thủy đạo biên giới, đem đầu xuyên vào trong biển, ánh mắt biến thành màu xanh thẳm. Water Seven phía dưới trong hải vực che kín vứt bỏ kiến trúc, địa hình rắc rối phức tạp, còn tụ tập số lượng không ít bầy cá tải có chút mờ tối trong nước biển. Tô Hiểu nhìn thấy Súng Lục Nam đi xa thân ảnh. Súng Lục Nam thế bơi phi thường quái dị, một tay che lấy bụng dưới, hai cái đùi biên độ nhỏ đong đưa, chính hướng nơi xa bơi đi. Tô Hiểu vừa định toàn bộ thân thể xuống biển, toàn thân vết thương xuất hiện nóng bỏng phòng, vết thương tiếp xúc nước biển thì tương đương với tại vết thương sát muối, nhất là thương của hắn tổn thương đều rất sâu. Tô Hiểu đau trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn lên dây cót tinh thần xuất ra vỡ vụn tinh linh, nửa người trên chui vào trong biển. Giờ súng nhắm ngay Súng Lục Nam chính là mấy phát. Phanh, phanh, phanh. Trong nước tiếng súng rất nhỏ, khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên sự tình phát sinh. Đạn ở trong nước biển bắn ra vài mét sau đình chỉ, dần dần chìm vào đáy biển. Tô Hiểu có chút không tin tà, lại đối Súng Lục Nam mở ba phát. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng tình huống. Đạn bay ra vài mét sau mất đi lực đạo, hướng đáy biển lặn xuống. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Liên tưởng đến trong nước lực cản, có lẽ ở trong nước nổ súng chính là như vậy, hắn giải tỏa kiến thức mới, không thể ở trong nước nổ súng, nếu không nước lực cản sẽ dẫn đến đạn bay ra xa mấy mét sau đình chỉ, nhưng đạn tại mặt nước bắn vào lại khác, y nguyên có cường đại động lực. Súng Lục Nam thân ảnh biến mất, từ rắc rối phức tạp dưới biển kiến trúc bên trong thoát thân lại dễ dàng bất quá, đây cũng là Tô Hiểu không có truy kích quan hệ. Cũng không phải không có tin tức tốt. Hắn hôm nay đánh lui Súng Lục Nam, đối phương trong thời gian ngắn sẽ không ở Water Seven xuất hiện, nếu không Tô Hiểu có năng lực tiếp tục đuổi giết đối phương. Trong biển Tô Hiểu không có cách nào cảm giác, nhưng nếu như đối phương đang lục, Tô Hiểu liền có thể cảm giác được đối phương thể nội thanh cương ảnh năng lượng, hắn có thể đem đối phương truy sát đến hoài nghi nhân sinh. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác, thanh cương ảnh năng lượng không có ở phụ cận xuất hiện, xem ra Súng Lục Nam là ở trong biển du tàu. Nước biển sẽ ảnh hưởng Tô Hiểu định vị thanh cương ảnh năng lượng. Xác nhận địch nhân đã trốn xa, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngồi dưới đất, hắn nhanh đạt tới cực hạn, lại nhiều triệu mấy phát liền không kiên trì nổi. Vừa rồi tiếng nổ gây nên chung quanh cư dân chú ý, một chút cư dân thông chi chính phủ thành phố lập tức cắt cử công ty Galila phái người, hoặc là nói chính là công ty Galila đang phụ trách Water Seven an toàn. Water Seven phát sinh như thế lớn bạo tạc án, Aibuk rất mau dẫn người đuổi tới, phía sau hắn đi theo hai người, theo thứ tự là công ty Galila người chèo thuyền Barry, cùng thư ký Khalifa. Barry là một bộ người chèo thuyền cách ăn mặc, không có gì đặc thù, sức chiến đấu không yếu, trong nguyên tắc sử dụng dây thừng chiến đấu. Một vị khác thân phận cũng có chút đặc thù, đó chính là Khalifa. Khalifa đầu đầy mái tóc dài vàng óng co lại. Mang theo có sắc thâu kính kính mắt, một thân thanh lương chức giả phi thường gợi cảm. Thư ký cũng không phải là Khalifa chân chính thân phận, nàng là chính phủ thế giới tổ chức bí mật CP91 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CP9 là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp tổ chức tình báo, chủ yếu phụ trách ám sát, địch hậu phá hư, đánh cắp tình báo chờ nhiệm vụ cơ mật. Làm CP91 viên, Khalifa thực lực lệch trung đẳng, đương nhiên. Đây là CP9 nội bộ thực lực phân chia, nếu như là tại Water Seven, cùng loại Barry chi lưu, Khalifa không siêu 3 phút liền có thể giải quyết đối phương. Aibuk đám ba người đi theo phía sau đại lượng người chèo thuyền, những thuyền này công lập tức phân tán ra dò xét tình huống chung quanh. Aibuk đi đến Tô Hiểu trước người, nhìn xem đầy người vết thương đạn bắn Tô Hiểu. Chuyện gì xảy ra? Aibuk sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Tô Hiểu mới đến Water Seven một ngày liền phát sinh như thế lớn bạo tạc án. Một đám hải tặc từ trong cảng lẻn vào đến nơi này, muốn kéo đi chiếc thuyền kia. Tô Hiểu ngồi dưới đất, chỉ hướng thuyền mộ tràng bên trong tương đối hoàn chỉnh một chiếc thuyền. Lại có người đến trộm thuyền, cụ thể mấy người, ba người, bị ta hạ gương hai cái sau nhảy xuống biển chạy trốn. Trên mặt đất mảng lớn vết máu cùng chiến đấu vết tích chính là chứng minh tốt nhất. Tô Hiểu hiện tại là công ty Galila thành viên. Hắn phát hiện trộm thuyền tặc sau đánh lui địch nhân. Aibuk không có khả năng một mực truy vấn. Vậy sẽ chỉ rét lạnh những thuộc hạ khác trái tim. Giúp ngươi làm việc, Ngươi lại hỏi lung tung này kia, dạng này cấp trên không ai sẽ đi theo. Ai buộc trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Tô Hiểu mới đến Water Seven một ngày, có cửu gia khả năng không lớn, cho nên bài trừ công báo tư thù khả năng. Vất vả, Khalifa, giúp Byakuya khẩn cấp xử lý xuống vết thương, hắn tại mất máu. Khalifa chậm rãi đi lên phía trước, giày cao gót dẫm đạp mặt đất cộc cộc rung động. Khi nhìn đến Tô Hiểu trên người vết thương đạn bắn sau Khalifa, con ngươi co rụt lại, thụ nghiêm trọng như vậy, tổn thương còn chưa có chết, mà lại thần sắc tự nhiên, cái này khiến nàng sinh lòng cảnh giác. Tô Hiểu nghe được Ibuk để Khalifa giúp hắn xử lý vết thương hậu tâm bên trong kinh hãi, Khalifa là cái đặc vụ, giúp hắn xử lý vết thương đương thời độc liền nguy rồi. Đa tạ Ibuk tiên sinh, đây chỉ là vết thương nhỏ, chính ta xử lý là được rồi. Byakuya tiên sinh xin đừng nên động, người thương rất nặng. Khalifa đè lại Tô Hiểu bả vai, Tô Hiểu sắc mặt càng thêm khó coi, nữ nhân này tuyệt đối không có ý tốt, hắn có thể cảm giác được kia nhàn nhạt sát ý. Phát hiện Ibuk đã đi xa, Tô Hiểu thấp giọng tại Khalifa bên tai nói ra. Như thế cấp thiết muốn giúp ta xử lý vết thương, nhiệt khí thổi tới Khalifa vành tai bên trên, Khalifa thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên. Người đây là, tính, tao, nhiễu, xoẹt xẹt, đang khi nói chuyện Khalifa đem Tô Hiểu rách dưới áo giật xuống, trước ngực cùng phía sau lưng tổng cộng có 10 nơi vết thương đạn bắn. Byakuya tiên sinh không nên động, ta cái này giúp ngươi xử lý vết thương. Khalifa thanh âm mềm nhũn, tựa hồ là một hiền lành tiểu hộ sĩ, có thể ống tay áo bên trong vạch ra một cái cực nhỏ pha lê kính. Nhưng vào lúc này Khalifa thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngươi đang làm cái gì? Khalifa ngữ khí bất thiện, không còn trước đó loại kia dịu dàng. Ta làm cái gì? Tô Hiểu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Khalifa, tay phải khe hở. Khalifa tay dừng tại giữa không trung. Như thế đối đãi nữ tính, người không cảm giác thất lễ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khalifa mặc dù khẩu khí bất thiện, có thể nàng lại một cử động nhỏ cũng không dám. Tại nàng trong cửa tay áo chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cực nhỏ kim loại tuyến. Đầu này kim loại tuyến thuận nàng ống tay áo tiến vào trong quần áo, trực tiếp quấn quanh ở nàng giữa ngực bụng trên da. Khalifa rõ ràng cảm giác được kia băng lãnh mà lại sắc bén xúc cảm. Tiếp tục giúp ta xử lý vết thương, trong tay ngươi cái bình không phải là tổ truyền bí pháp. Tô Hiểu vừa rồi lặng yên không tiếng động dùng giới đoạn tuyến đem Khalifa cuốn lấy, nếu như đối phương dám đùa mánh khóe, vậy hắn sẽ cho đối phương lưu lại một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo một cái giới đoạn tuyến, Khalifa không chỉ có sẽ bị cắt ít hầu, cắp cũng sẽ cấp tốc hạ xuống, không siêu 3 giây liền sẽ biến thành sân bay. Ngươi là ai? Khalifa mảnh khảnh ngón tay đâm vào Tô Hiểu phía sau lưng vết thương, dùng sức móc ra một viên đạn. Lang thang kiếm sĩ, hứng thú là giết người, cho nên đừng đến trêu chọc ta, tư. Tô Hiểu đau khóe miệng một phát, Khalifa tuyệt đối là cố ý. Hắn lập tức nắm chặt giới đoạn tuyến, Khalifa sắc mặt phiếm hồng, thân thể lắc một cái, hơi thở hơi có gấp rút. Lại dùng ngón tay từ trong vết thương móc đạn, ta liền đem ngươi xiết thành lạp xương. Đã thực lực đã bại lộ, kia Tô Hiểu liền không quan tâm phương diện khác đồng dạng bại lộ, nếu như không khống chế lại Khalifa, cái này đặc vụ nhất định sẽ cho hắn hạ độc, CP9 đặc vụ sẽ giết chết tất cả gia nhập công ty Galila cường giả, chuyện cho tới bây giờ không thể không như thế. Coi như không bại lộ, đặc thù tổ 3 người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tô Hiểu đánh giá sắc mặt đỏ lên Khalifa, coi như loại này tình cảnh đối phương cũng lựa chọn nhẫn nại. Xem ra đối phương so với hắn còn sợ bại lộ. Tốt hơn tin tức là Khalifa bị hắn ép buộc, hắn chưa từng nghĩ tới có thể đơn giản như vậy bắt cóc đến một CP9 đặc vụ. Cách chương.